Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, chặt thành mấy trăm đoạn. Dựa theo bình thường logic đến xem, Vu Thần hẳn là sẽ không cho giả bí tịch. www.81zw, còn dù sao Lục Ly Hạ huyết thệ bên trong nói qua. Giống như Vu Thần đùa nghịch hắn hiệp nghị tựu hết hiệu lực. Đảo thời điểm chọc giận Lục Ly, Vu tộc con dân toàn bộ bị chém giết. Vu Thần làm mất đi cái này một giới tín ngưỡng chi lực. Sở dĩ Lục Ly không có vội vã đi liên hệ Vu Thần. Lần nữa tĩnh tâm xuống tới đi lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật. Bên ngoài thánh tiên đại địa thúc đẩy đã đến hồi cuối. Vu tộc đại gia tộc cường giả cơ hồ bị chém chết. Thậm chí quân hầu cảnh đều bị chém giết hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại một chút Vu tộc nhân hoàng còn tại lần trốn. Hoàng Nguyệt Tử thể đã trải rộng toàn bộ thánh tiên đại địa. Những cái kia lần trốn nhân hoàng loại trừ chạy đến tiểu thế giới. Còn lại đều bị trong theo dõi. Khương Thiên Thuận ngay tại tổ chức cường giả vây giết. Lần này không có triệu tập đại quân công kích, chỉ là cường giả xuất kích, tăng thêm Lục Ly lặp đi lặp lại bàn giao. Sở dĩ mặc dù khắp nơi sinh chiến đấu, nhưng đều không có ngộ sát bình dân. Thánh tiên đại địa mặc dù hỗn loạn, cũng không có xuất hiện nhiễu loạn lớn. Vu tộc các bình dân ngày đêm tại gia quỳ lạy Vu Thần, cầu xin Vu Thần hiển linh trợ giúp Vu tộc vượt qua kiếp nạn. Lần nữa qua mười mấy ngày, Lục Ly xuất quan, cũng không phải là ngoại giới có cái gì tình huống đặc biệt, mà là Lục Ly rốt cục đem thạch nhân thần lỗi thuật nguyên lý nghĩ thông suốt. Bí tịch này hẳn là thật, chỉ là quá mức thâm ảo huyền diệu. Thần thuật quả nhiên khác biệt tại bình thường bí thuật, bên trong cấu tạo quá thâm ảo quá phức tạp đi. Thạch nhân thần lỗi thuật, tên như ý nghĩa, đây là dùng bùn đất thạch đầu ngưng tạo ra khôi lỗi. Kỳ thật giống như chỉ là ngưng tạo phổ thông thạch đầu nhân. Một chút tìm hiểu thổ hệ áo nghĩa nhân hoàng hoặc địa tiên cũng sẽ hiểu. Bất quá những cái kia thạch đầu nhân chắc chắn sẽ không quá mạnh. Chiến lực có thể miễn cưỡng, nhưng so sánh quân hầu cảnh tựu rất lợi hại. Thạch nhân thần lỗi thuật, trong này có cái thần chữ. Là thần thuật khẳng định không giống với phổ thông thổ hệ áo nghĩa. Khẳng định phức tạp rất nhiều. Lục Ly cũng phát hiện ra, muốn lĩnh hội cái này bí thuật, tầng thứ nhất nhất định phải trước muốn cảm ngộ một cái thổ hệ áo nghĩa. Thổ chi lực, đây là cơ bản nhất. Cảm ngộ thổ chi lực về sau, có thể ngưng tụ thạch đầu nhân, nhưng muốn để thạch đầu nhân chiến lực nhưng so sánh địa tiên. Vậy cần lĩnh hội ba loại bí thuật, lợi dụng cái này ba loại bí thuật tăng phúc thạch đầu nhân độ phòng ngự cùng lực công kích. Cái này vẻn vẹn tầng thứ nhất, tầng thứ hai cần cảm ngộ ba loại thổ hệ áo nghĩa. 12 cái bí thuật, dạng này mới có thể lần nữa tăng phúc thạch đầu khôi lỗi chiến lực. Còn như tầng thứ ba, càng là đem Lục Ly làm cho sợ hãi. Cần cảm ngộ một loại thổ hệ bản nguyên chân ý, mặt khác còn muốn lĩnh hội 108 loại bí thuật, dạng này mới có thể ngưng tạo ra nhưng so sánh chân thần thạch đầu khôi lỗi. Tầng thứ ba Lục Ly tựu không nghĩ, tầng thứ hai trước mắt cũng không cần cân nhắc, Lục Ly trước tiên cần phải đem tầng thứ nhất cảm ngộ. Trước có thể ngưng tạo ra thạch đầu nhân lại nói. Nếu không hết thảy đều là trăng trong nước hoa trong gương. Đại nhân, lúc này, Thiên Tà Châu bên trong Hòa Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Khương Thiên Thuận đại nhân đưa tin tới nói. Thánh tiên đại địa cường giả đã không sai biệt lắm chu sát. Hắn xin chỉ thị một bước làm sao bây giờ, a nha. Lục Ly sửng sốt một chút kịp phản ứng nói. Kế tiếp là diễn kịch thời gian. Để Khương Gia Gia trở về, ta nói cho hắn biết đằng sau làm sao diễn kịch, đối Kha Mang nghiên cứu thế nào, bên này thần đàn không thể hủy đi. Kha Mang đi phụ cận một tòa thần đàn, đem bên kia thần đàn cho hủy đi. Một là vì có được tài liệu, đệ nhị tự nhiên là nghiên cứu cấm chế trận pháp học. Hòa Nguyệt cung kính trả lời. Kha Mang nói bố trí thần đàn không thành vấn đề. Bất quá hắn muốn tiếp tục ở bên kia nghiên cứu một đoạn thời gian. Hắn nói giống như hắn có thể cảm ngộ một vài thứ. Hắn sát trận uy lực đem có thể tăng cường rất nhiều. Tốt, không vội, để hắn tiếp tục nghiên cứu đi. Chỉ cần có thể xây tạo thần đàn là được rồi. Kha Mang sát trận đã rất lợi hại. Giống như có thể lại tăng phúc một chút uy lực. Có lẽ đối về sau cùng cửu giới cường giả đối chiến lại có rất lớn trợ giúp. Lục Ly đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Hắn còn đưa tin để Khương Thiên Thuận nhiều triệu tập hai cái võ giả đi bảo hộ hắn. Kha Mang thế nhưng là bảo bối a, tuyệt đối không thể bị bất cứ thương tổn gì. Khương Thiên Thuận một đường truyền tống tới. Lục Ly dạy hắn làm sao phối hợp diễn kịch. Khương Thiên Thuận rất nghe lời bắt đầu bố cục. Một mực ẩn núp đi Vu Nha hành động. Hắn vụng trộm rời đi. Bắt đầu bí mật triệu tập Vu tộc lớn nhỏ gia tộc. Nói muốn liên thủ đối kháng nhân tộc cường giả. Vu Nha coi như là đời trước Vu tộc đại đế Vu Khí Đường huynh. Là vương tộc, tại Vu tộc địa vị rất cao. Hắn vung cánh tay hô lên, lúc đầu quần long vô chủ Vu tộc thoáng cái tìm được chủ tâm cốt. Rất nhiều tiểu gia tộc đều phụ thuộc đi qua, Vu Nha để phụ thuộc thủ hạ bắt đầu truyền bá một đạo tin tức. Nói hắn đã thông qua bí mật tế đàn liên hệ Vu thần. Vu thần đối với nhân tộc không chút kiêng kỵ đồ sát Vu tộc con dân rất là nổi giận. Chuẩn bị ít ngày nữa đem hàng lâm Nam Vu đại địa. Chu sát nhân tộc nghịch tặc, giúp Vu tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Tin tức này truyền ra, bỗng nhiên thời không số Vu tộc đều phấn chấn không thôi. Cảm giác đêm tối rốt cục muốn đi qua, sẽ nhìn thấy tờ mờ sáng ánh rạng đông. Đoạn thời gian trước, tại Vu Lỗ Thành mặc dù rất nhiều quân sĩ đều cảm giác Vu thần hiển linh, nhưng dù sao không ai tận mắt thấy. Lần này Vu Nha lời thề son sát, những cái kia bình dân một mực đối Vu thần phi thường tín ngưỡng. Tự nhiên tin tưởng Vu Nha, sở dĩ càng ngày càng nhiều gia tộc và võ giả hội tụ tới Vu Nha bên này, có lẽ bọn hắn là hoàn toàn tuyệt vọng, lấy ngựa chết làm ngựa sống, kẻ yếu cũng yêu thích phụ thuộc cường giả. Vu Nha rất phách lối. Còn tự thân dẫn đội đi công kích nhân tộc bên này cường giả. Đánh lén thành công một lần. Nghe nói đả thương nhân tộc hai cái địa tiên cường giả. Chém giết mấy cái nhân tộc nhân hoàng. Tin tức truyền ra, Vu Nha uy vọng lập tức nhanh chóng kéo lên. Tiếp xuống Vu Nha tại một cái thần đàn bên trong thi pháp. Là một chút xinh đẹp hoa lệ tràng diện. Nhìn rất là dọa người. Sau đó Vu Nha công bố nói, Vu thần ban cho hắn thần lực, hắn hiện tại chiến lực tăng lên mấy lần, hắn dùng Vu tộc vương tộc thân phận, hiệu triệu sở hữu Vu tộc đoàn kết lại, chung nhau chống cự nhân tộc, cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, càng ngày càng nhiều Vu tộc quân đội võ giả hướng hắn bên này hội tụ. Nhân tộc bên kia bắt đầu phối hợp diễn kịch. Khương Thiên Thuận tự mình xuất lĩnh 10 cái địa tiên, mấy trăm nhân hoàng đột kích, kết quả bị Vu Nha một người đánh lạc hoa lưu thủy. Chật vật mà chạy, đương nhiên, trong này kỳ thật có chút vấn đề. Tỉ như lần thứ nhất Vu Nha dẫn đội ra ngoài đánh lén nhân tộc cường giả. Hắn mang đến Vu tộc võ giả toàn bộ bị giết, mang về nhân tộc thi thể cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Ai cũng không biết là cái gì cấp bậc cường giả. Vu Nha nói là nhân hoàng, nhưng vô pháp chứng minh. Còn có lần này cùng Khương Thiên Thuận đại chiến, Vu Nha mang đến mấy trăm cường giả, cuối cùng kia vài trăm người toàn bộ chết hết, chỉ còn lại Vu Nha một người trở về. Chiến đấu tràng địa bên kia mặc dù tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng phàm là đến gần Vu tộc đều bị giết. không ai tận mắt nhìn thấy Vu Nha đại chiến nhân tộc cường giả quá trình bất quá phổ thông vu tộc. Cũng sẽ không đi truy cứu những chi tiết này. Bọn hắn chỉ biết Vu Nha thắng, vu tộc rốt cục có hy vọng, vu thần không có vứt bỏ bọn hắn. Lần này kiếp nạn tại vu thần trợ giúp dưới, rất có thể hội sẽ bình an vượt qua. 5 ngày sau, Vu Nha tại vu thần lâu đài xưng đế, thành lập mới đế quốc. Toàn bộ vu tộc lực ngưng tụ trong nháy mắt tăng cường tới cực điểm. Vu Nha danh vọng đã qua phía trước 2 vị vu tộc đại đế. Lần nữa qua 3 ngày sau, Vu Nha thông báo thánh tiên đại địa. 3 ngày sau hắn đem tự mình dẫn đại quân tiến đánh Vu Lỗ Thành. Cùng nhân tộc vương giả Lục Ly quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó vu thần cũng đem hiển linh giúp vu tộc chém giết nhân tộc vương giả. Đem Lục Ly chặt thành mấy trăm đoạn. Linh hồn luyện thành thần cổ, hóa, đem ta chặt thành mấy trăm đoạn. Vu Nha diễn kịch nghiện hắn, thật đúng là cho là hắn là vu tộc chúa. Cứu thế, Lục Ly nhận được tin tức sau nhếch miệng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ Vu Nha tới sau muốn hay không đem hắn chặt thành mấy ngàn đoạn. Đổi một cái khôi lỗi. Chương 4, tiếp tục trả nợ. Mặt khác, WeChat công chúng hào tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu có cái hoạt động. Có thổ hào tài trợ rút thưởng, lão yêu hội sẽ xuất ra mấy chục bản ký tên thư. Bên kia xuất ra quả táo 7 điện thoại, định chế rất nhiều bất diệt long đế mã khắc chén lấy ra rút thưởng. Mọi người chú ý WeChat công chúng hào tháng riêng 15 ngày đó liền có thể rút thưởng. Cái chén đồ đã xuất tới, rất xinh đẹp, mở ra WeChat, lục soát công chúng hào, yêu giặc, hoặc là Apoye 588, chú ý là đủ. Dương lịch là 2.1 số 1 bắt đầu, còn có 2 ngày lại bắt đầu. Trời sáng công chúng hào tin tức hội, sẽ nói cho mọi người cụ thể làm sao rút thưởng, còn không có đóng chú tranh thủ thời gian chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.